Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 303, run rẩy tiệt giáo đệ tử. Các tộc ở giữa, bù đắp nhau, các bộ ở giữa, lẫn nhau hiểu rõ, nhường tộc nhân có thể tự do lui tới, lẫn nhau liên lạc tình cảm, tăng tiến giao lưu, lấy tiêu trừ ngăn cách, khiến cho bọn họ có thể một lòng đoàn kết. Tốt duy trì trong tộc yên ổn, đồng thời, cũng có thể một mực bảo trì chủng tộc sức sống, có thể hay không bảo trì sức sống, quan hệ đến nhất tộc hưng suy, chỉ có tràn ngập sức sống chủng tộc, mới có thể không ngừng tiến lên, mà không cách nào bảo trì sức sống chủng tộc, cuối cùng sẽ trở thành bụi bặm lịch sử. Truyền tống trận uy lực mặc dù không mạnh, nhưng nó nhưng lại có không phải bình thường ý nghĩa, đủ để vì Hồng Hoang mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó mang tới ảnh hưởng cũng không chỉ là Vu Yêu hai tộc, mà là toàn bộ Hồng Hoang. Theo truyền tống trận tại Hồng Hoang lưu truyền ra đến, đồ vật tương thông, Nam Bắc tương liên, các nơi văn hóa, đặc sản xung kích, nhất định có thể làm cho tiên thiên tạo hóa đan chân chính lưu thông, triệt để thay thế lấy vật đổi vật. Cái này hoàn toàn không có so cổ xưa giao dịch phương thức trở thành Hồng Hoang duy nhất tiền tệ. Muốn giàu, trước sửa đường, chỉ có giao thông thuận tiện, tài phú mới có thể lưu thông. Tiên thiên tạo hóa đan, mới có thể phát huy ra vốn có giá trị. Vì Huyền Thanh hội tụ vô thượng đại vận, trong nháy mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Đương đương đương, ngày hôm đó, tụ tiên chuông lại phát ra âm thanh. Tiếng chuông du dương quanh quẩn tại toàn bộ Đông Hải. Tiêu chí lấy Đông Hải thịnh sự, tiệt giáo thông thiên thánh nhân giảng đạo, muốn bắt đầu. Trong lúc nhất thời, vạn linh tụ tập, ào ào hướng Kim Ngao Đảo tiến đến. Một thân số, so với lần trước, còn nhiều hơn trên mấy lần, kém chút chật ních toàn bộ Kim Ngao Đảo. Tam thanh phân ra, phát sinh quá mức đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Thông thiên giáo chủ cả giáo đem đến Đông Hải, càng là tới đột nhiên. Đến mức Hồng Hoang trên lục địa sinh linh, nhất thời chưa kịp phản ứng, đánh trượt lần trước giảng đạo. Cái này theo thứ tự, bọn họ đoán ra thời cơ, sớm đuổi tới Đông Hải, chờ lấy thánh nhân giảng đạo. Không, hẳn là dọn nhà đến Đông Hải. Vu Yêu hai tộc ma sát không ngừng, Hồng Hoang bầu không khí ngày càng khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đại chiến. Hồng Hoang chúng sinh cũng không phải đồ đần, sẽ không thấy không rõ địa thế, đần độn lưu tại đại địa bên trên chờ chết. Hải ngoại liền thành lựa chọn của bọn hắn, mà Đông Hải chiếm giữ bốn biển thứ nhất, lại có Tổ Long, Thông Thiên giáo chủ hai đại chí cường giả làm trấn, tự nhiên là thành bọn họ lựa chọn hàng đầu nơi. Còn tốt, Đông Hải đủ lớn, chính là tới sinh linh lại nhiều, cũng có thể cho phép phía dưới sẽ không kín người hết chỗ. Ly, phương xa, bỗng nhiên truyền đến một đạo bén nhọn tiếng chim hót, liền gặp trên đường chân trời, một đạo ánh sáng năm màu, từ xa tới gần, cấp tốc mà tới, trong nháy mắt, liền đến trên Kim Ngao Đảo, chui vào trong dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Cái đó là, Khổng Tuyên, con mắt hơi nheo lại, Huyền Thanh nhận ra thân phận của người đến, chính là Phượng Hoàng tộc Thái tử. Khổng Tuyên, không nghĩ tới, hắn cũng tới, nhìn tu vi của hắn, hay là Thái Ất Kim Tiên, nghĩ đến, lấy tiên thiên ngũ hành chứng đạo, so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn hơn nhiều. Xem chừng, Phượng Hoàng tộc đã không cách nào giúp được hắn, mới có thể để hắn đến thánh nhân nơi này, thử vận khí một chút. Nhìn qua Khổng Tuyên biến mất phương hướng, Huyền Thanh yên lặng phỏng đoán đạo. Cùng là tu luyện tiên thiên ngũ hành chi đạo, Huyền Thanh trong lòng lại quá là rõ ràng, dùng cái này chứng đạo độ khó, ngăn đường kiếp, quá khó, muốn nương tựa theo bản lãnh của mình, chứng thành tiên thiên ngũ hành chi đạo, tại trong Hồng Hoang, cơ hồ không ai có thể làm được. Khổng Tuyên nếu là không có cái gì chói sáng biểu hiện, dẫn tới còn lại tứ phương thánh thú chú ý, dựa vào hoàng tổ một người, vạn vạn không cách nào thành công. Rất hiển nhiên, Khổng Tuyên không có gì chói sáng biểu hiện, cho nên hắn ra tới muốn cầu được thánh nhân chỉ điểm, tìm được chứng đạo chi pháp. Bất quá, tiên thiên ngũ hành chi đạo đối với Phong Tử Thần đến nói, lại là sờ tay là lấy được. Trước có ngũ hành thánh thú tương trợ, sau có ngũ hành tổ vu ủng hộ. Cái này tiên thiên ngũ hành chi đạo, có thể nói là không phải hắn, không ai có thể hơn. Cùng người kết thiện duyên, vẫn hữu dụng, này quay về giảng đạo. Đặc biệt, Thông Thiên giáo chủ trừ bắt đầu bài giảng Thượng Thanh Đại Đạo bên ngoài, còn giảng thuật bộ phận tiên thiên ngũ hành chi đạo huyền diệu. Nghe được ở trên đảo vô số sinh linh, như si như say, đối với thiên địa hiểu rõ, lại nhiều mấy phần. Sư tôn đây là lên quý tài chi tâm a. Đối với Thông Thiên giáo chủ dị thường, Huyền Thanh trước tiên liền nghĩ minh bạch trong đó khớp nối. Khổng Tuyên, giữa thiên địa con thứ nhất Khổng Tước, Hoàng Tổ cảm giác tiên thiên ngũ hành bản nguyên mà sinh, là đại biểu tiên thiên ngũ hành chi đạo thần ma, là hồng hoang cấp cao nhất tiên thiên thần ma. Như thế thiên tư, luôn luôn yêu thích thu đồ Thông Thiên giáo chủ, có chỗ tâm động, cũng ở đây khó tránh khỏi. Bất quá, cái này cũng không liên quan Huyền Thanh sự tình. Không cần nói Khổng Tiên bái không bái Thông Thiên giáo chủ vi sư, đều đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng. Thành, hắn có thêm một cái sư đệ thôi. Không thành, hắn cũng không có gì tổn thất. Chư vị sư đệ, còn mời dừng bước. Giảng đạo kết thúc về sau, Huyền Thanh ngăn lại muốn rời khỏi tiệt giáo đám người. Gặp qua đại sư huynh. Không biết đại sư huynh đem chúng ta ngăn lại, cần làm chuyện gì? Đối với Huyền Thanh thi lễ một cái, Triệu Công Minh tiến lên một bước, đại biểu đám người hướng hắn không hiểu hỏi. Sư huynh, nơi này có một bộ trận pháp, các ngươi đi đưa nó bố trí ra tới, nhường ta xem một chút. Các ngươi gần nhất tại trên tu hành, có hay không lười biếng? Nói xong, Huyền Thanh vung tay lên, mấy ngàn kiện bố trí truyền tống trận vật liệu hiển hiện, phân biệt rơi vào đám người trong tay. Không nhiều không ít, vừa vặn một người một phần. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem tài liệu trong tay, đám người nhất thời có chút ngây người. Không biết Huyền Thanh đột nhiên làm một màn như thế, là có ý gì, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh bố trí a, các ngươi chỉ có thời gian 3 năm. 3 năm về sau, còn không có bố trí ra trận pháp sư đệ, cũng đừng trách sư huynh vô tình. Chính mình đi Đông Hải vực sâu đi một chuyến, săn giết 10 đầu cùng cảnh giới hung thú về sau, trở lại, làm không được, vậy cũng không cần trở về. Thấy mọi người có chút ngây người, Huyền Thanh lo lắng nói. Hắn thanh âm không lớn, có thể nghe vào trong tai mọi người, lại tựa như tiếng sấm, dọa đến mọi người sắc mặt trắng bệch, có chút không biết làm sao. Thân là thánh nhân môn đồ, càng là có tiên thiên linh bảo nơi tay, săn giết 10 đầu cùng cảnh giới hung thú cũng không phải là quá khó. Nhưng nơi đó là Đông Hải vực sâu a. Đông Hải vực sâu, hồng hoang hiểm địa một trong, cũng là hồng hoang lớn nhất hung thú căn cứ một trong. Bên trong không thiếu có đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh cấp bậc siêu cấp hung thú. Nơi đó là hồng hoang say thịt tràng, là chân chính thuộc về đại la kim tiên chiến trường. Long tộc đại la kim tiên nhóm đang ở nơi đó cùng đại la cấp hung thú chém giết đẫm máu. Thái ất kim tiên nếu là đi, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ, chớ nói chi là săn giết hung thú. Nguy hiểm, từ khi bái nhập tiệt giáo về sau, nguy cơ liền lại không bọn họ không quan hệ. Có thể hôm nay, Huyền Thanh một phen, khiến cho đã lâu cảm giác nguy cơ lần nữa hiện lên ở bọn họ trong lòng. A, cái này, thấy Huyền Thanh không phải là đang chuyện cười, đám người hai mặt nhìn nhau một hồi, chợt không dám ở trì hoãn, cầm lấy trận pháp nghiên cứu. Về phần phản kháng, bọn họ là không dám. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.